tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 67, núi. Góc truyện audio.com. Luneditor, Mili, Kim Long giáng xuống tốc độ ổn định rơi xuống trên hoang mạc. Thời nguyên từ trên người nó xuống dưới, nhìn xung quanh. Nơi bọn họ đáp xuống là một tinh cầu gần giống với hoang mạc, cây xanh rất ít. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một hai đại thụ kỳ kỳ quái quái, đều là giống loài thời nguyên chưa từng thấy qua. Thực vật trên mặt đất thưa thớt, chất đất tơi xốp, Kim Long di chuyển, mặt đất liền lưu lại dấu chân thật sâu. Nhiệt độ nơi này không cao, gió thổi qua mang theo từng trận lạnh lẽo thấu xương. Thời nguyên từ ba lô lấy ra áo khoác thật dày mặc vào, nhìn thấy Kim Long bên cạnh biến trở về hình người, hỏi. Người có muốn áo khoác không? Không cần, dị lắc đầu, băng vải trên cánh tay trái lỏng lẻo, y vén tay áo lên chuẩn bị một lần nữa cột chặt. Người một tay không có tiện, đợi chút nữa ta mặc xong liền cột cho ngươi. Thời nguyên vừa nói vừa mặc xong rồi thắt nút, sau đó giúp dị đem băng vải quấn lại một lần nữa. Nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay dị hình như tốt đi rất nhiều, thân thể sau khi rắn chắc lên, năng lực khôi phục của bản thân dị vẫn không tệ, dinh dưỡng lại đuổi kịp nói, phỏng chừng vết thương sẽ tốt lên rất mau. Tí nữa hầm canh cho ngươi uống, có muốn ăn thêm gì nữa không? Thời nguyên cười ôn nhuận, nghĩ đến dị hiện tại là bệnh nhân, chuyện ăn uống cũng không thể bạc đãi y cá. Dị nghĩ nghĩ nói, thời nguyên gật đầu, dị từ khi có thể hóa thành thú hình sau, đối thủy sản hải sản liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn nghĩ này hẳn là đặc tính của long tộc, dù sao chính hắn cũng rất thích ăn cá, khẩu vị của hai người còn rất hợp nhau. Vậy bây giờ đi chỗ nào? Thời nguyên theo dị đi về phía trước. Phía trước có đoạn dốc không cao không thấp, hai người đi lên lúc sau tầm nhìn được mở rộng, phía trước vẫn là hoang mạc rộng lớn như cũ. Dị dừng chân, đứng ở trên dốc ngưng thần nhìn phía trước một lát, thời nguyên cũng dừng lại, dị hình như là đang nhìn cái gì đó, hắn cũng theo bản năng liền theo ánh mắt dị hướng phía trước mặt nhìn lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Vì thế thời nguyên đành phải từ bỏ, dị là Kim Long, hắn vẫn là không cần cùng người ta so. Quay đầu nhìn dị bên cạnh mình lớn lên càng lúc càng xoái, mặt nghiêng tinh xảo hoàn mỹ, tuyến độ cung của cằm cũng rất đẹp. Thời nguyên ở trong lòng nhịn không được cảm thán chính mình thật sự nhặt được một đại soái ca, mỉm cười mí mắt đều cong. Phía trước có núi lùn, có thể ở chỗ đó một đoạn thời gian. Dị quay đầu chuyên chú nhìn thời nguyên nói, khoảng cách khá xa, phải đi tới 3 tiếng, ta mang ngươi đi qua. Vậy à, thời nguyên nhìn cánh tay trái y, vừa mới cột chặt miệng vết thương mới khôi phục, thay tới thay lui này cũng quá phiền phức, dược phía trên phòng chừng đều có thể cọ không còn. Nơi này không có nguy hiểm đi, tạm thời không có, nơi này hẻo lánh, không thuộc bất kỳ một cái lãnh địa gì của long tộc, trong vài ngày nữa bọn họ sẽ không đuổi lại đây. Dị nhìn thấy tầm mắt của thời nguyên dừng ở trên cánh tay trái của mình, theo bản năng giấu cánh tay ra phía sau, nhàn nhạt nói. Vết thương nhỏ, không cần để ý. Thời nguyên ngẩng đầu nhìn dị, không nhịn được vươn tay nhéo tai y, nói. Vết thương nhỏ cũng là vết thương, nếu như không chú ý đến vạn nhất nghiêm trọng thì sao? Thuận cúi đầu xuống, để cho giống cái có thể đến lỗ tai y, dị rất thích giống cái quan tâm y như vậy, tiếp xúc thân cận giống như thế này 2 năm qua rất ít. Góc truyện audio.com. Giống cái căn bản không dùng bao nhiêu lực, ngón tay ấm áp nắm lấy lỗ tai y, vành tai dị đều đỏ ửng lên. Dù sao thì hôm nay bọn họ sẽ không đuổi tới, không có nguy hiểm, vậy đi qua thôi, 3 tiếng cũng không dài lắm. Thời nguyên buông tay khỏi lỗ tai ra, thấy lỗ tai dị đỏ lên, còn có chút chột dạ, đem lỗ tai người bị thương nhéo tới đỏ như vậy. Có đau không? Không đau, dị lắc đầu, dừng một chút nói thêm, ta có thể cõng ngươi, như vậy tương đối mau. Nhìn thấy vẻ mặt không tán đồng của thời nguyên, dị mím môi, mở miệng. Hình người so với thú hình tốc độ có chút nhanh hơn, 1 tiếng là có thể đi qua, nơi này, không biết sẽ có nguy hiểm gì không? Nói xong dị nhìn thời nguyên, trong lòng kỳ thật có chút chờ mong, vẫn luôn muốn tiếp xúc với giống cái, chính là không có cơ hội này. Ý niệm lúc trước muốn dùng hình người cõng giống cái lại đi lên, khiến y nhịn không được nói ra. Chẳng sợ nơi này có nguy hiểm gì, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Chính là cánh tay của ngươi. Thời nguyên còn chưa nói xong, liền thấy dị ngồi xổm ở trước mặt hắn. Vết thương nhỏ, không biến thú hình sẽ không làm căng hư băng vải. Dị nói nghiêm túc, thân hình cao lớn thon dài ngồi xổm ở nơi đó, kiên nhẫn chờ thời nguyên bò lên. Khó xử nhìn dị, thời nguyên biểu tình có chút khổ não. Hắn như thế nào có thể để một người bị thương cõng hắn được chứ? Nhưng là thái độ của dị rất cường ngạnh, ngồi xổm ở đó cũng không nói, liền chờ hắn, nhãi con này mà lì lên thời nguyên thật sự không vặn được y cẩn thận nằm lên, lồng ngực thời nguyên cùng phía sau lưng dị dán lên. Nhiệt độ cơ thể của dị rất cao, xuyên qua quần áo cũng có thể cảm nhận được. Thời Nguyên nghiêng thân về phía sau một chút, tận lực không đụng tới y, cánh tay trái ngươi có vết thương, không cần nâng lên, ta tự mình có thể bám chặt. Vừa mới dứt lời, hai cổ tay Thời Nguyên bị bắt lấy. Dị nhẹ nhàng kéo hắn kéo về phía trước, thẳng đến khi lưng cùng trước ngực hai người kề sát vào nhau. Khuỷu tay vòng qua chân Thời Nguyên, dị đứng dậy, chân dài bước lên, tốc độ rất nhanh liền chạy ra ngoài, phía sau cơ hồ mang ra tàn ảnh. Lúc này Thời Nguyên không có nghĩ đến tốc độ không tệ của mình nữa. Nếu như chính hắn mà nói, đi qua thật sự cần tới 3 tiếng đồng hồ. Dị cõng hắn rất vững chắc, lúc đầu Thời Nguyên còn có chút lo lắng tốc độ nhanh như vậy chính mình có thể bị rơi xuống hay không, vô ý thức liền ôm sát dị. Từ từ bình tĩnh lại, Thời Nguyên thả lỏng lực đạo cánh tay. Nhiệt độ cơ thể của dị rất cao, giống như nóng bỏng vậy, điều này làm cho hắn có chút lúng túng. Mà dị lúc này lại đề lên tốc độ, Thời Nguyên cảm giác có chút không ổn, vội vàng thành thành thật thật bò trở về. Tốc độ này giống như bay, cảnh tượng hai bên đều không nhìn thấy rõ. Cánh tay thế nào rồi? Thời Nguyên lo lắng hỏi một câu, hắn ghé vào lưng dị, hai người cách nhau rất gần, giống như là thủ thỉ ở bên tai dị vậy. Không có việc gì, rất mau liền đến, bám chặt. Dị nghiêm túc trả lời, đồng thời đem Thời Nguyên hướng lên trên, tốc độ cũng không có giảm xuống chút nào. Người không cần nâng, ta tự mình có thể kẹp chặt. Thời Nguyên vẫn không yên tâm, dù sao diện tích bị thương ở trên cánh tay trái của dị khá lớn, khẳng định chân hắn cũng đã đè lên miệng vết thương rồi. Nói chuyện đồng thời đem chân kẹp eo dị lại, hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy như vậy dị có thể buông tay ra. Gocchuyenaudio.com, nháy mắt liền ngừng lại, dị đứng ở nơi đó có chút cứng đờ, cứ việc đây là động tác rất bình thường, nhưng người y cõng, là giống cái của chính mình, động tác như vậy ở y xem ra thân mật vô cùng. Làm sao vậy? Thời Nguyên hỏi, ngữ khí khẩn trương. Có phải miệng vết thương bị đau không? Không phải, hầu kết dị khẽ nhúc nhích dừng một chút mới nói. Người ôm chắc là được. Nói xong dị một lần nữa cõng lấy Thời Nguyên, hướng núi lùn ở phía xa chạy như bay tới, thân ảnh cao lớn mạnh mẽ trong nháy mắt liền chạy đi rất xa. Dị một lần nữa lại nâng chân Thời Nguyên lên, dưới đáy lòng Thời Nguyên âm thầm thở dài, chính mình như thế nào có thể vô dụng như vậy, để cho người bị thương cõng hắn. Rất nhanh, Thời Nguyên ở trên lưng dị liền nhìn thấy núi lùn màu nâu xám ở phía xa xa, liên miên một mảnh, nói là núi lùn, thoạt nhìn cũng rất đồ sộ. Tới gần nhìn kỹ, là cây cối màu nâu xám sinh trưởng ở trên núi lùn, chết không được liếc qua là loại màu sắc này. Nhìn qua thì thấy đã tới, bất quá chờ đến khi thực sự tới chân núi rồi, thì đã là chuyện 15 phút sau. Thời Nguyên từ trên lưng dị xuống dưới, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay trái dị, vén tay áo lên nhìn một cái, không có máu thấm ra băng vải, cũng không có sổ tung ra, tình huống không có tệ như hắn nghĩ. Tạm thời ở chỗ này một thời gian sao? Thời Nguyên nhìn thấy miệng vết thương không có vỡ ra, yên lòng, nhẹ nhàng buông tay bắt lấy của dị, quay đầu hướng núi lùn nhìn lại, nơi này hình như không có dân cư gì cả. Đối với việc để cho giống cái ở lại nơi hoang vắng này, dị môi mỏng hơi mím, trong lòng rất là áy náy, giống cái đi theo y liền không có ở nơi nào tốt. Thời Nguyên cũng chỉ là thuận miệng nói ra, căn bản là không nghĩ nhiều tới như vậy. Ở nơi nào đối với hắn mà nói đều được hết, huống chi bọn họ lại không phải ở bên ngoài, tìm nơi nào ẩn nấp trực tiếp tiến vào vườn gieo trồng là được. Đi lên nhìn xem, Thời Nguyên nói cũng đã hướng lên trên rồi, dốc núi rất thoải, không có dốc như vậy, chính là trên mặt đất khắp nơi đều là bộ phận rễ cây màu nâu xám, mấy cái rễ đó là từ dưới đất trồi lên, sinh trưởng chồng chéo lên nhau ở trên mặt đất rất vướng víu. Hai người lục qua một đỉnh núi nhỏ sau, hệ thống rễ cây ở nơi này không có nhiều như trước. Ở chỗ này Thời Nguyên một đường cũng không nhìn thấy qua động vật nhỏ nào khác, trừ bỏ tiếng bước chân của hắn và dị ra thì cái gì cũng không có, thập phần bình tĩnh đến mức có chút không bình thường. Cẩn thận, dị cơ hồ là di chuyển đến bên cạnh Thời Nguyên, đột nhiên nghiêng đầu hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt sắc bén vô cùng, lộ ra hàn ý, đồng thời tiếp được vũ khí ném về phía Thời Nguyên, ở giữa hai ngón tay kẹp một mảnh kim loại nhỏ. Mảnh kim loại nhỏ kia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mỏng nhẹ nhìn thập phần sắc bén. Ngón tay thon dài của dị hơi dùng sức một chút liền đem miếng kim loại bấm gãy, tùy tay ném xuống đất. Mảnh kim loại rơi trên mặt đất giống như là một cái tín hiệu, nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng bay ra vô số, trực tiếp đem hai người vây quanh ở bên trong. Thời Nguyên thậm chí còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra thì, đã bị dị kéo vào vườn gieo trồng. Trận biến cố phát sinh này thập phần bất ngờ, từ khi gặp nạn tiến vào vườn gieo trồng, trước sau cộng lại còn chưa đến 3 giây. Gocchuyenaudio.com nhận được tín hiệu nguy hiểm, hệ thống đang chuẩn bị mở ra hình thức bảo hộ ký chủ cho Thời Nguyên lại lặng im xuống. Thực lực đỉnh cấp thú nhân đã vượt quá giá trị số ước tính của chủ vị diện, hệ thống yên lặng đem chỉ số chính mình vừa kiểm tra đo lường ra ghi chép xuống. Phát sinh chuyện gì vậy? Thời Nguyên vẻ mặt mờ mịt nhìn dị, hắn chỉ kịp nhìn thấy trên tay dị giống như nhận được thứ gì đó thì đã bị kéo vào. Cúi đầu vừa thấy, dị còn kéo tay hắn, Thời Nguyên thập phần tự nhiên rút ra. Co bấy, nơi này hẳn là có thú nhân khác tồn tại. Dị rũ mắt che mất mát trong mắt đi, kiên nhẫn trả lời như cũ. Y có thể giải quyết mấy thứ kia bảo hộ giống cái, bất quá nghĩ đến giống cái còn ở bên ngoài, tiến vào vườn gieo trồng mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Y không muốn giống cái có bất luận nguy hiểm gì, cho dù là tỷ lệ rất nhỏ cũng không được. Vừa rồi là ám khí sao? Thời Nguyên hỏi, khóe mắt hắn dư quang chỉ bắt được tia hàn quang nhẹ nhẹ, lập tức liền liên tưởng đến ám khí. Ừ, ngươi trước ở chỗ này, ta đi ra ngoài giải quyết. Dị một lần nữa đối thượng tầm mắt Thời Nguyên, nghiêm túc nói. Có nắm chắc không bị thương không? Thời Nguyên hỏi y, trên thực tế có chút không tán đồng y tùy tiện đi ra ngoài. Dị thích giống cái quan tâm y như vậy, cúi đầu chuyên chú nhìn giống cái. Ừ, không có hơi thở của thú nhân khác, chỉ là một ít bẫy dập, sẽ không có gây nguy hiểm gì. Thời Nguyên nghe y nói như vậy, vẫn là đem hạt thương lấy ra đưa cho dị. Nhãi con này gặp được chuyện ngữ khí lúc nào cũng nhàn nhạt, giống như là chưa từng đem mấy cái sự tình đó để ở trong lòng. Ánh mắt đạm mạc, biểu tình như vậy trên thực tế cũng là đối thực lực của bản thân có chút tin tưởng. Ở Thời Nguyên xem ra còn rất xoáy, bất quá ở trong mắt người khác chính là cuồng vọng. Ngông cuồng, vọng tưởng, hết chương 55, cách chương.